Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, giao diện thuộc tính thăng cấp. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó, hắn căn bản không có bất luận cái gì phát giác, kia hai đại nguyên thần cảnh yêu thú, lại đã vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở hiện trường. Cách hắn chỉ có 50 dặm, cái này khoảng cách đối với nguyên thần cảnh cường giả đến nói coi là thật không xa, mà cái này hai đại nguyên thần cảnh cường giả như thế vô thanh vô tức xuất hiện thủ đoạn, càng làm cho hắn minh bạch, đối phương một khi thật muốn ra tay với hắn, hắn căn bản sẽ không phản kháng chút nào chi lực. Vừa đúng lúc này, con kia bạch hồ dường như có chỗ phát giác, đầu nhất chuyển, bích ánh mắt đột nhiên hướng về Bạch Tử Nhạc chỗ phương hướng quét tới. Bạch Tử Nhạc sợ hãi cả kinh, mồ hôi lạnh nháy mắt say sưa rơi thẳng, trong lòng càng là âm thầm hối hận, mình không nên bởi vì nhất thời tham niệm tới gần nơi này bầy yêu hội tụ chi địa, gây nên mình tại nguy hiểm bên trong. Gái đang do dự phải chăng muốn xoay người bỏ chạy, cũng chỉ nghe một tiếng kinh thiên thét dài thanh âm truyền đến. Sau đó liền gặp kia kim hoàng sắc cự ưng hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, như ưng kích trường không, nháy mắt từ không trung bên trong lao xuống hướng về phía mặt đất. Cùng lúc đó, kia bạch hồ cũng trong nháy mắt lóe lên, hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh, phi tốc hạ xuống, mà trên mặt đất, gốc kia nguyên thần hoa phía trên, mảnh thứ 9 cánh hoa cũng tại cái này thời điểm, lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô cùng tốc độ, chống đỡ ra, bọn chúng hiển nhiên sớm có so đo, khi chúng nó tới gần đến nguyên thần hoa bên người nháy mắt, liền tất nhiên là kia nguyên thần hoa triệt để thành thục thời khắc. Thời gian, nắm vừa đúng, giống. Ngoặc kép, khe núi bên trong, từng cái yêu thú cũng tại cùng trong lúc nhất thời, giống lớn, riêng phần mình bản mệnh yêu thuật, nháy mắt xông ra, bát đại kim đan cảnh yêu thú, đồng thời khẽ động, hướng về nguyên thần hoa bay thẳng mà đi. Ông, đại địa, tại thời khắc này đột nhiên cuốn lên, địa long xoay người, một con to lớn màu xám cự thử đột nhiên từ dưới mặt đất thoát ra, hình thể của nó so sánh rất nhiều đại yêu, cũng không tính lớn, nhưng lại 10 phần cuồng bạo mà hung ác. Tại sông ra nháy mắt, liền trực tiếp bắt lấy kia thất thải cánh chim, hung hăng xé ra, huyết vẩy trời cao, một đầu kim đan cảnh đại yêu, lại trực tiếp bị xé thành hai nửa. Thất thải cánh chim rên rỉ, kim đan lóe lên, lấy hồn phách chi lực khu động kim đan, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là nơi đây hội tụ yêu thú nhiều lắm, tức có kẻ thù của nó, càng có nguyên thần cảnh yêu tổ. Nó kim đan vừa mới xông ra 3 mét, liền bị một đạo yêu thuật tại chỗ bao lại. Ngay sau đó kim ưng xẹt qua, bén nhọn miệng một mổ, suy, kim đan nháy mắt bật nát. Thứ một con kim đan cảnh yêu thú vẫn lạc. Bạch hồ tốc độ rất nhanh, cho dù động tác so kia kim ưng chậm hơn một tia, lại cơ hồ cùng nó đồng thời tới gần đến nguyên thần hoa phụ cận. Tại vọt tới trước đó, bản mệnh của nó yêu bào càng trước một bước xông ra. Bản mệnh của nó yêu bào là một thanh phi kiếm, một thanh toàn thân đen nhánh tiểu xảo phi kiếm. Cùng nó một thân lông trắng so sánh, lại có một loại đen trắng tôn lên lẫn nhau cảm giác. Chỉ là một cái thoáng, một con ngân sắc cự xà đầu liền bị chém thành hai đoạn, phi kiếm lăng lệ vô cùng, càng có ngút trời kiếm khí tùy ý tung hoành. Kia ngân xà kim đan thậm chí cũng không kịp xông ra, liền bị kiếm khí kia tưới tắt sinh cơ. Bành, ngân xà yêu quân thân thể cao lớn, hung hăng ngã trên mặt đất, Cái thứ hai kim đan cảnh yêu thú. Chết, cự quy kia tựa như giao long trên đầu. Lân giáp trải rộng, cặp kia màu vàng nâu con ngươi bên trong. Tại thời khắc này lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Nó thân thể còn dừng ở nguyên địa. Đầu lại tại giờ khắc này, nhanh đến cực hạn nhô ra. Cấp tốc một gặm, lại trực tiếp cắn xuống một mảnh nguyên thần hoa cánh hoa. Cổ phi tốc lùi về đồng thời. Không chút nghĩ ngợi, bay thẳng mà đi, oanh long long, mà tại cùng trong lúc nhất thời. Các loại công kích lại đã điên cuồng rơi vào nó trên thân. Nhưng cự quy mai rùa phòng ngự chi năng, cơ hồ là thiên hạ nhất tuyệt. Cùng cảnh giới bên trong, ít có thể dung chuyển tồn tại. Nó mai rùa phía trên huyền quang chớp động, bất động như núi, đối cứng lấy không mấy đạo công kích, lại trực tiếp ép mở một cái thông đạo, phi tốc thoát đi mà đi. Giờ khắc này cự quy tốc độ lại không chậm chút nào, đổi mới rất nhiều yêu thú đối với đối phương kia chậm rãi tốc độ nhận biết. Ngay sau đó, một con linh hầu, thân thể đột nhiên nổ bắn ra, vọt thẳng đến kia nguyên thần hoa trước mặt, chân trước tìm tòi, một tầng màu xanh biếc huỳnh quang, liền tản ra, muốn đem toàn bộ nguyên thần hoa đều cho bắt lấy ra ngoài. So sánh cự quy, nó rõ ràng muốn tham lam nhiều, lộ ra 10 phần điên cuồng, muốn chết. Kim ưng giận dữ, kim xí phía trên, bỗng nhiên tách ra một đạo phong nhận. Vô chi, màu xám cự thử cười lạnh, hai con mắt chuột bên trong, đột nhiên tách ra một đạo u quang. Bản mệnh yêu thuật, tầm nhìn hạn hẹp, bạch hồ khóe miệng thật dài lông tơ có chút lắc một cái. Xuất thủ thời điểm, càng thêm tàn nhẫn, phi kiếm nháy mắt nổ bắn ra. Suy, suy, suy, kia linh hầu trong tay huỳnh quang còn chưa kịp đụng phải nguyên thần hoa. Cả thân thể, từ trên hướng xuống, liền toàn bộ bị xoắn thành một cục thịt bùn. Tự liền thể nội kim đan, cũng tại ngay lập tức vỡ nát, triệt để chôn vùi, cái thứ ba kim đan cảnh yêu thú. Vẫn lạc, sau đó, kim ưng, bạch hồ, hôi thử, tam đại nguyên thần cảnh yêu tổ mới lần lượt xuất thủ. Cành mận gai rõ ràng, riêng phần mình lấy đi hai mảnh nguyên thần hoa, liền phi thân rời đi. Đến tận đây, tăng thêm đi đầu cự quy lấy đi một mảnh, còn lại nguyên thần hoa, liền chỉ còn lại có hai mảnh. Oanh, oanh, oanh, nhất thời. Tất cả yêu thú càng thêm điên cuồng, cuồng bạo công kích nháy mắt rơi xuống, toàn lực cướp đoạt cái này còn lại hai mảnh nguyên thần hoa cánh hoa. Mặt đất sụt lún, sơn hà chuyển vị, giống như muốn đem thiên địa đều đánh ra từng cái lỗ thủng đến. Vô cùng cuồng bạo, nhưng chúng nó công kích, lại tất cả đều cẩn thận tránh đi kia nguyên thần hoa chỗ, thể hiện ra cực giai khống chế chi lực. Từng đạo công kích rơi vào cái khác yêu thú trên thân, càng là phát ra oanh long long vang vọng. Chiến đấu tại tam đại nguyên thần cảnh yêu tổ rời đi về sau, ngược lại kịch liệt hơn. Hồn năng cộng 3.569.523, cộng 4.852.242, cộng 5.324.625. Nhìn trước mắt liên tiếp lóe lên từng cái hồn năng gia tăng trị số, Bạch Tử Nhạc trợn mắt hốc mồm. Trên thực tế, hắn đã sớm dự cảm đến kim đan cảnh yêu quân vẫn lạc. Mình hồn năng gia tăng trị số tất nhiên 10 phần khủng bố. Nhưng khi thật sự liên tiếp có 3 con kim đan cảnh yêu quân ở trước mặt mình vẫn lạc thời điểm, loại kia rung động vẫn là để hắn vô cùng động dung. Đây chính là nguyên thần cảnh cường giả chi uy sao? Quá mạnh, cũng quá cuồng bạo, kia từng cái trong mắt của ta vô cùng cường đại kim đan cảnh yêu thú. Tại bọn chúng trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bạch Tử Nhạc rung động, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Số liệu ưu hóa bên trong, xin sau. trên mặt lập tức lộ ra một tia chợt hiểu. Hắn đã sớm dự liệu được, hồn năng số lượng vượt qua 10 triệu điểm thời điểm, giao diện thuộc tính liền tất nhiên sẽ lần nữa thăng cấp. Lần này tam đại kim đan cảnh yêu quân cùng nhau vẫn lạc, trực tiếp liền mang đến cho hắn hơn 1.000 vạn điểm hồn năng. Tăng thêm trước đó liền có hơn 8 triệu điểm, xa vượt xa quá ngàn vạn số lượng, giao diện thuộc tính sẽ có lần này biến hóa, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Đương nhiên, giao diện thuộc tính thăng cấp, cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng hắn cũng sẽ không quên trước đó bị kia nguyên thần cảnh cấp độ hồ yêu phát hiện sự tình. Là lấy tại ngay lập tức, liền lui nhanh mà ra, rời đi nguyên lai nơi ở, núp ở trọn vẹn 80 dặm có hơn, mới cẩn thận ẩn nặc. Hắn ngược lại là chú ý đến tam đại nguyên thần cảnh yêu tổ rời đi. Trong lòng thở phào một hơi đồng thời, ngẫm lại cũng không khỏi tự giễu. Mình nhiều nhất cũng bất quá là một cái thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Kia nguyên thần cảnh yêu tổ, cỡ nào cường hoành tồn tại. Nhìn thấy hắn, đoán chừng cũng như nhìn thấy con kiến, không có mảy may lưu ý, thuận tay nghiền chết cũng liền nghiền chết. Một khi tìm không đến, nhưng cũng không hội phí kình tâm tư, tận lực đối với hắn làm những gì. Oanh, oanh, oanh, hư không nổ đùng, thiên địa rung động, tiếp xuống tới chiến đấu. Hắn bởi vì vị trí quan hệ, đã khó mà thấy rõ khe núi bên trong chiến đấu tình cảnh. Chỉ có thể nghe được sấm sét chấn chấn, mây đen quay cuồng, mà theo còn lại hai mảnh nguyên thần hoa cánh hoa phân biệt bị hai con kim đan cảnh yêu quân cướp đi. Chiến đấu âm thanh cũng theo đó triệt để trừ khử xuống tới. Tiếp xuống tới, chỉ bạo phát tiểu quy mô xung đột về sau. Từng cái kim đan cảnh, thần minh cảnh đại yêu, cũng lập tức từ xuất ra chiến trường bên trong, liền xông ra ngoài. Bạch Tử Nhạc tại nguyên chỗ đợi khoảng một canh giờ, mới chính thức bước vào chỗ kia khe núi chiến trường bên trong. Lọt vào trong tầm mắt là vỡ vụn sơn hà, cảnh hoang tàn khắp nơi, cảnh tượng đều chứng minh trước đó trận chiến kia kịch liệt. Bạch Tử Nhạc thận trọng dọc theo khe núi hành tàu, đại địa nhuốm máu, càng có vỡ vụn yêu thú da lông xuất hiện tại trước mắt hắn. Quả nhiên, coi như một trận chiến này bên trong có trọn vẹn 3 con trở lên kim đan cảnh yêu quân vẫn lạc, nhưng chúng nó huyết nhục yêu đan, đối với cái khác yêu thú càng là vật đại bổ, nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình, gần như không có khả năng phát sinh. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thất vọng, bởi vì rất nhanh, hắn liền đi vào kia nguyên thần hoa nơi ở, ánh mắt ở chung quanh quét qua, rất nhanh nhãn tình sáng lên, có chút một chiêu, liền có một khối bàn tay lớn nhỏ, đồng xanh bộ dáng tròn phiến, rơi vào hắn trong tay, còn tốt, cuối cùng cũng không phải không thu được gì. Bạch Tử Nhạc quét mắt đồng xanh, trong lòng vui mừng, lúc trước hắn quan chiến thời điểm, vừa lúc liền nhìn đến kia Bạch Hồ Tế ra phi kiếm chém giết ngân xà yêu quân thời điểm, đang có một kiện đồ vật theo nó thân thể rơi xuống, nhanh chóng rung ra, khi thấy cái này sạch sẽ giống như bị người tận lực quét dọn qua chiến trường thời điểm. Hắn trong lòng kỳ thật còn có chút lo lắng. Lo lắng cho mình nhìn thấy món kia đồ vật bị cái khác đại yêu phát hiện từ đó mang đi. Cũng may, đồng xanh này bản thân khí tức không hiện, không có chút nào linh quang, tăng thêm bay ra thời điểm cực kỳ ẩn nấp, lúc này mới sẽ bỏ sót xuống tới, bị hắn nhặt được. Mặc kệ như thế nào, có thể bị kim đan cảnh yêu quân thiếp thân mang theo chi vật, tất nhiên sẽ không đơn giản. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc lúc này mới đem ánh mắt rơi vào kia nguyên thần hoa vị trí chỗ ở. Có lẽ là bởi vì nguyên thần hoa 9 mảnh cánh hoa đều bị ngắt lấy mang đi, là lấy cành lá cũng theo đó toàn bộ khô héo xuống tới. Tựa như một cây bị vô tận gian nan vất vả thổi lất phất ngàn năm gỗ mục. theo gió tung bay ở giữa, liền biến thành bột phấn. Rất nhanh, xác nhận chung quanh lại khó có thu hoạch về sau, Bạch Tử Nhạc lúc này mới vội vàng hóa thành một đạo điện quang. Một bước bước ra, nhanh chóng rời đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.